Chương 496, thuyết phục. Bất quá Sổ đương nhiên không thể như thế cùng Lộ Dạ nói, hắn chỉ là lộ ra một cái tán thưởng mỉm cười, sau đó thấp giọng nói ra, ngươi không cần lo lắng, nàng sẽ không để ý, nhanh ăn đi. Rồi bọn họ ở đây ăn tiệc, Ôn Giao bên kia cu nở dê không ủy khuất. Xác định không có chuyện gì, Ôn Giao tìm cái hơi địa phương xa, bắt chỉ hiệu bắt đầu thịt nướng, cuối cùng soát bên trên trước kia thu thập biến dị ong mật mật ong. Cái kia tiêu hương vị thịt để luôn luôn nhát gan cầu cầu cũng không nhịn được hướng bên cạnh đống lửa nhích lại gần. Sau buổi cơm tối, sắc trời còn rất sáng sủa, nông trường đám người bắt đầu từng người tự chia phần làm lên sống. Lộ Dạ bỡ lão mấy đứa bé còn Sổ ra hiệu dưới, xung phong nhận việc giúp đỡ làm lên đủ khả năng sống, liền ngay cả ít nhất tiểu kiệt bên trong cu nở dên lện bước vững vàng bộ pháp hỗ trợ đưa đồ vật. Rồi bốn phía quan sát một phen. Hướng phía mười mấy mét có hơn cả rèn đi đến. Cả rèn ngay tại cho con ngựa của mình soát mao, nàng là một thủy hệ dị năng giả, một bên khống chế đem nước xối tại mã tóc mai bên trên, một bên dùng lớn bàn chải cẩn thận soát. Rồi đến để cả rèn động tác dừng một chút, nàng dùng ánh mắt còn lại quét Sổ một chút, sau đó tiếp tục trong tay sống. Rồi không có quay dày nàng, mà là hai tay ôm ngực tựa tại hàng rào châu có chút hăng hái quan sát lấy động tác của đối phương. Mấy phút sau, cả rèn đại khái là bị nhìn thấy có chút thẹn quá thành giận, nàng xoay người, vạn lông mày hỏi, có việc gì thế không, có việc lớn gì, chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì ngươi cảm thấy cái kia đám trẻ con thế nào? Cả rèn híp mắt nhìn qua nơi xa đang giúp đỡ Lộ Dạ mấy người, có chút nhíu mày, ngươi muốn cho bọn họ lưu lại không được a, chúng ta đây không phải thu nhận chỗ, mà lại cu nở dê không thiếu người mặc dù từ nhỏ thụ phụ thân ảnh hưởng. Cả rèn cu nở dê trợ giúp rất nhiều người, nhưng là hiện tại nông trường đã không phải là chỉ có bọn hắn một nhà sinh sống, mà lại nếu như là người trưởng thành còn tốt, đứa bé ta cảm thấy bọn họ đi chính phủ căn cứ có lẽ càng tốt hơn. Cả rèn không chút do dự cự tuyệt, lưu bọn họ ở một đêm cùng thường ở, trong lúc này khác nhau có thế không là bình thường lớn. Rồi xem thường tiếu tiếu, hắn một tay chống tại trên hàng rào, lưu loát lộn vòng vào chuồng ngựa, chớ nóng vội cự tuyệt nha. Tốt xấu rể cho ta nói hết nha. Cả rèn nhìn đối phương đưa tay tại con ngựa của mình trên thân vỗ vỗ, ánh mắt tối sầm lại. Mình mã tự mình biết, tính tình luôn luôn tính tình có chút táo bạo, mà lại người sống chưa tiến. Hiện tại thế mà ngoan ngoãn túi đầu để hắn sờ sổ không để ý tới đối phương nhìn ánh mắt của hắn, mà là phối hợp nói ra. Mặc dù nói các ngươi nơi này hiện tại không thiếu người, nhưng là chẳng lẽ các ngươi không vì về sau suy nghĩ a cùng nó tương lai thiếu người tiếp nhận cái khác người trưởng thành, còn không bằng từ nhỏ bồi dưỡng lên, càng tin được không phải sao mà lại, ai nói cho ngươi bọn họ chỉ là phổ thông đứa bé rồi Sổ giới thiệu sơ lược mấy đứa bé dị năng, liền xem như không có sở hữu dị năng đứa bé, bọn họ có thể sống đến hiện tại cũng là trải qua rất nhiều, đủ loại cảnh tượng hoành tráng đều gặp. Qua, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thao quá nhiều trái tim. Có lẽ ngươi nói rất có lý, nhưng là ngươi tại sao muốn cùng ta nói sao ngươi tới tìm ta phụ thân không phải lại càng dễ á phụ thân của ngươi đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng ta càng hy vọng ngươi đồng ý về sau lại đi thuyết phục những người khác, đặc biệt là ca ca của ngươi nhóm. Tôi mở ra tay, rất trực tiếp nói ra mục đích của mình, mà lại, để báo đáp lại, ta có thể nói cho các ngươi một chút chính phủ còn không có công khai tin tức. Tướng tin tức của các ngươi hẳn là rơi ở phía sau không ít đi. Cả rèn không nói gì, nàng yên lặng nhìn chằm chằm Sổ nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng, ngươi đối với đám hải tử này còn thật để ý á, không có cách, cứu đều cứu được, nếu như lại để bọn họ dễ dàng liền chết, ta không uổng phí công phu sao đối với Sổ như thế. Thành thật trong lòng nói, cả rèn vẫn là tương đối hài lòng, nàng nhìn một chút Sổ tuấn mỹ dung mạo, lại đánh giá hắn sạch sẽ gọn gàng quần áo cùng trắng non ngón tay thon dài. Đột nhiên mở miệng mời nói, đã chúng ta nơi này tốt như vậy ngươi có hay không ý nghĩ cùng một chỗ lưu lại hạt Sổ sững sờ. Đây là coi trọng hắn lúc này, tạp á thanh âm tại trong đầu hắn nổ tung, trời ạ chủ nhân lại còn có địa cầu thổ dân sẽ coi trọng ngươi hắn thế nào hắn tại tinh minh cũng là mấy trăm. Triệu thiếu nữ muốn gả đối tượng được chứ lại nói, hắn hiện tại gương mặt này cu nở dê là phi thường anh tuấn. Không ai coi trọng hắn mới kỳ quái được chứ tạp á đột nhiên phát ra tiếng để Sổ nhịn không được nhíu nhíu mày, cái này rơi vào cả rẹn trong mắt nhưng lại là một cái khác ý tứ. Làm sao chướng mắt nơi này cả rẹn âm cuối bên trên điều, không lý do cũng là người ta có một loại ngang ngược cảm giác. Ha ha, dĩ nhiên không phải, ta là có chút thụ sủng nhược kinh, ngươi đồng ý a? Mặc dù nơi này rất tô tờ, sinh hoạt an giật bình tĩnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến cái này là chỗ vu mà thế, nhưng là cuộc sống như vậy không thích hợp ta. Đối với ta mà nói, ở khắp mọi nơi mạo hiểm mới là ta chỗ hướng tới phân ly ở thời khắc sinh tử, lần lượt đột phá cực hạn của mình, kiến thức đến rộng lớn hơn thế giới. Ngươi biết hiện tại thế giới biến thành dạng gì a? Ngươi có không có có gặp qua so voi còn lớn nhện? Ngươi sổ nói này, bắt đầu cho cả rèn phổ cập hiện tại có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái sinh vật biến dị, nói cho nàng chân chính cao dai dọm bị có bao nhiêu lợi hại, hiện tại căn cứ là bộ dáng gì chờ chút sự tình. Mà cả rèn cũng nghe và mê, bàn chải trên tay nàng chẳng biết lúc nào rơi vào trên mặt đất, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem sổ, lóe ra một loại tên là hướng tới cùng kích động quan mang. Vậy ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ a? Cả rèn đột nhiên đánh gãy sổ, cái này rất có cổ động nhân tâm, xen vào hỏi. Sổ cả người tựa như là bị đè xuống tạm dừng khóa, hắn há hốc mồm trừng mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới cả rèn sẽ nói ra như thế một phen. Hắn ở trong lòng yên lặng rút mình một cái tát, cái này chạy loạn tàu hỏa ma bệnh lại phạm vào, thế mà câu lên người ta hào hứng đến rồi. Gặp sổ không nói lời nào, cả rèn sắc mặt lộ ra một tia không cao hứng, thế nào? Cảm thấy ta là nữ không có tác dụng gì, vẫn là nói cho rằng thủy hệ dị năng không có gì lực công kích. Sổ vội vàng lắc đầu, hắn nào dám nói đàn bà cùng thủy hệ không có tác dụng gì, bên người chính là thì có một cái thủy hệ bạo lực la lị tại A cũng không phải là, cả rèn tiểu thư. Dị năng cường đại không phải quyết định bởi tại dị năng chủng loại, mà là điều khiển dị năng người, chỉ cần đủ cường đại, gần gà dị năng đồng dạng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Vậy thì vì cái gì ta không phải đã nói à, ta là độc hành hiệp, càng quen thuộc một người, thật có lỗi. Cả rèn nhìn chầm chầm xô nhìn một chút, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, quay người trực tiếp đi ra chuồng ngựa, không còn phản ứng hắn. Chủ nhân, ngươi đây là thất thủ tạp hóa thường ngày biểu thị cười trên nỗi đau của người khác. Làm sao có thể, ngươi chờ xem đi, ban đêm bọn họ nhất định sẽ thương thảo liên quan tới thu dưỡng cái kia đám trẻ con nhóm sự tình cồn vợ ở, lạc mại chèn.